Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, đệ 885 trang. Bỏ huyết vương, hắn chính nhìn Úy Minh Đường bên kia. Cũng không biết đang xem nàng vẫn là xem nàng ôm A Duẩn, Hoàng Kinh Dạ phát hiện Phù Xuyên đối chính. Mình làm lơ, đáy mắt ám trầm vài phần, ánh mắt đảo qua nơi khác. Bá Đồ cùng Hoàng Thỏ Thỏ những người này đều cùng hắn ánh mắt đối thượng quá. Trung tâm khu, đều có trung tâm khu ngạo mạn cảm. Bọn họ cũng không muốn bại bởi Đông Nam bộ người, mà Đông Nam bộ người. Hô hô, Phù Xuyên bỗng nhiên nghe được cùng loại lão thử giống nhau thanh âm. Sau đó quay đầu liền nhìn đến lão tàu tử Thẩm Lai mang theo Triệu gia đẩy ra đám người chạy tới, hắn. Lùn. Đối mặt 1m73 Phù Xuyên đều đến ngẩng đầu nói chuyện. Kia gì? Điện hạ a, chưa chuẩn bị dựng, giữ đạo hiếu. Điện hạ ngươi thực tự giác a, không có việc gì, không có việc gì. Về sau sinh ta lại xếp hàng đầu thai. Ta chính là hỏi một chút ngài. Lần này khảo thí, ngài nhận người không? Thẩm Lai là cái không tiết tháo. Xoa xoa tay tay nịnh nọt mặt. Phù Xuyên nhìn hắn cùng khôn khéo Triệu ra một lát, chợt cười cười, một cái đồ đầu thai, một cái đồ ta về sau dùng thời gian giúp ngươi luyện trận. Kỳ thật cũng không thèm để ý ta thắng thua, chỉ nghĩ chạm vị về sau lấy chỗ tốt. Triệu ra không nghĩ tới hắn liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình sở đồ. Không khỏi ngượng ngùng cười, điện hạ lời này nói, ngài liền một chút không phát hiện chính mình mị lực sao. Phù Xuyên nghiêng đi thân, giống như điều chỉnh góc độ, nhưng lại thực tự nhiên, mà theo nàng này một điều chỉnh, giống như điều chỉnh thị giác kém giống nhau. Bọn họ lúc này mới lưu ý đến, bọn họ vị này mới vừa thăng cấp vì điện hạ đối diện rộng mở đứng một đám đen nghìn nghịt. Thả tập trung nghiêm nghị mà đứng trung tâm khu thiên tài, đệ nhất bài rõ ràng là Hoàng Thanh Mạt. Thần Võ Vô Quy cùng Hoàng Kinh Dạ đám người mười mấy người phần đầu tuyển thủ, mặt sau tất cả đều là 6-7 ngàn trụ cột vững vàng, một cái cường. Một đám cường càng cường, mặt đối mặt. Không khí tựa Tham Lang và Phá Quân. Rào rạt thành thế, mà Phù Xuyên bên này. Dĩ vãng Nam Bộ địa điểm thi. Sau lại phía Đông địa điểm thi. Bài trừ dị tộc cùng dị quốc người xem diễn. Dư lại người căn bản không có dũng khí nhúng tay như vậy thế cục nàng một người đứng ở kia giường. Như, đối mặt đã là thành hình địch nhân đoàn thể, mà ở phía sau bọn họ vương tộc cùng quyền quý ghế. Trung, sâu lâu thân vương, thiên đoan thế tử, thiên quyền vương phủ từ từ. Cộng thêm leo lên bọn họ bá thị cùng thập sát hải từ từ, những người này là một chương võng, xem một cái. Thật giống như ngày ấy công tước phu nhân mang theo một đám hắc tây trang nam bộ quyền quý cùng. Giang ung cùng thành thế rằng co giang ung mộc khi đó cường thế. Đó là hôm nay đối diện hiển quý sở tập quyền lực phóng tới vô số lần, Hoàng Dạ Lan hắn không có tới. Giống như lại tới nữa, Thẩm Lai cùng Triệu gia lập tức không nói gì. Mặc cho bọn họ lại nhiều át chủ bài, lại nhiều tâm tư. Người trung quy không thể thay đổi hoàn cảnh, đương đại có thể nghịch chuyển càn khôn giả. Không ở này liệt mà một màn này cũng bị Diệp Cô Cửu những người này xem đập vào mắt đế. Tuy rằng cùng bọn họ không liên quan, nhưng vẫn là bị chấn động tới rồi, không biết vì sao. Đông Kha Cẩn chợt nói khẽ với Đông Kha Hà Đồ nói. Ca, ta nhớ tới nàng, Đông Kha Hà Đồ trầm mặc trên đời này còn tồn tại mặt khác. Yêu cầu lấy một người đối địch chúng quá bụa người, nhưng ai sẽ không lại là nàng đi, cùng nhau đầu. Tư sản nghiệp điên cuồng khuếch trương. Thật nhiều tiền đều còn không có cho nàng, người không có, bọn họ thậm chí không phân rõ người nọ rốt. Cuộc là nam hay nữ, Đông Kha Hà Đồ hàm răng căng thẳng thời điểm. Chợt nhìn đến lù lù An Tĩnh thí sinh quần thể chung. Vị này tân điện hạ sâu kín ra tiếng, ta không cần người khác chạm vị, nếu tử cục. Dì kham người khác cùng ta phó sinh tử, nhưng là nàng nói xong câu đó, sau vẫn là có người đi tới vị này tân điện hạ phía sau, Tô Mạc Già, hắn một người lướt qua rất nhiều người, quần áo lướt nhẹ, tựa mỹ ngọc ngược dòng mà lên, Thẩm Tê Khê không thể động, bởi vì nàng không thể quá độ thân cận người này, bằng không sẽ làm người hoài nghi. Giờ phút này nàng có điểm hâm mộ Tô Mạc Già, trước y cùng Úy Minh Đường đều nhìn người này. Nhìn hắn đi đến người nọ phía sau, nói như thế nào đâu. Các nàng đều có thể nghe được ở đây không ít người đều ở thảo luận hai người sự, hoa cỏ với xuân. Phong nhất độ phiêu diêu bàn bạc, nếu nhập phàm tục người mắt, đó là một đêm khó chơi ái muội, dáng vẻ sức giãn, tùy ý sinh trưởng, huống chi. Hai người bề ngoài cùng khí chất thật sự đang đối. Cho dù là các nàng cũng không thể không thừa nhận loại này dáng vẻ là làm người vọng tưởng, nhưng luôn có người cảm thấy thực không thoải mái. Giang Nguyệt Sơ nghĩ đến Giang gia quyền lực rời đi sau, chính mình này một mạch tài nguyên vẫn chưa cắt giảm, kia Giang Ung cùng tựa hồ cũng không ý chèn ép, hoặc là nói, người sau tâm tính lương bạc, vừa không để ý một cái cháu ngoại gái trở thành vương nữ, cũng không thèm để ý kẻ thù chi nữ khắp nơi thi đại học như thế nào, hắn bắt được quyền lực, lại lãnh đạm quyền lực, chỉ sửa lại gia tộc một ít tộc quy cùng hạng mục an bài. Khác, đối tộc nhân khác phảng phất xem ven đường hoa cỏ, loại này lạnh nhạt rất giống Giang thời Kính. Hai, cái Giang gia tàn nhẫn người trước nay không để ý quan hệ huyết thống. Trừ phi cái này quan hệ huyết thống có thể trưởng thành đến mang đến uy hiếp hoặc là giá trị chính. Là, bọn họ đối người ngoài cũng sẽ như vậy lãnh khốc sao? Sẽ không, nàng gặp qua cái này hành vi xưa nay không hợp tỷ tỷ sẽ chú ý ục ịch đáng yêu thổ bát thử. Sẽ cùng lang thang không kềm chế được dong binh đoàn chuyện trò vui vẻ. Cũng sẽ cùng Úy Minh Đường loại người này cân nhắc xã giao, Giang Nguyệt Sơ bỗng nhiên cảm thấy thực mê mang. Nàng không quá lý giải, nàng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nàng biết chính mình không bằng người này địa phương không chỉ là tư chất cùng tâm trí, còn có mục tiêu. Hiện tại, nàng mất đi mục tiêu, nhìn Tô Mạc Già đứng ở Phù Xuyên phía sau. Trước y bỗng nhiên khóe miệng ép xuống, ngón tay xẹt qua, điểm ở Tô Mạc Già tư liệu thượng. Móng tay vô ý thức hoa ngân, Tô Mạc Già tên đã bị cắt khai, Kình Nhiễm thấy được. Nheo lại mắt, Tô Mạc Già thanh lãnh cảm quá cường, cùng điều hòa dường như. Phù Xuyên nghiêng đầu xem hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Mạc Già thần sắc bình tĩnh, người nơi này không ai chạm, thực không, không khí hảo, ta không thể chạm sao? Phù Xuyên giơ tay câu gió thổi sau liêu quá bên tai tóc đen, cũng chưa nói cái gì, chỉ trong lòng thầm nghĩ thuyền y người này nhưng thật ra rất đủ ý tứ. Đã không có nhắc nhở cho chính mình cái này đệ đệ không cần loạn chạm vị. Hết chương.